Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, ra một cái ngoài ý muốn. Hắc Giao Binh đột nhiên kêu thảm, Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa lập tức quay đầu, nhìn lại, liền tại bọn hắn quay đầu trong chớp nhoáng này. Cái kia Hắc Giao Binh liền bị mấy đầu ăn thịt người cá trình cho cắn xé đến sạch sẽ. Tất cả mọi người kinh hãi lấy, không nghĩ tới kết bè kết lũ xuất hiện ăn thịt, người cá trình lại còn có cái này mấy đầu hành động đơn độc người. Mục Nhiên quyết định thật nhanh, lĩnh mệnh Hắc Giao Binh, giết bọn chúng, nhanh, ăn thịt người quần cá trình là không có cách nào đối phó. Nhưng là, liền cái, này tầm 10 đầu vẫn có thể ứng đối được đến, hắn và Tiền Đa Đa được bảo hộ. Tại thủy cầu bên trong, Hắc Giao Binh tại thủy cầu bên ngoài, chỉ có thể Hắc Giao Binh đi động thủ. Hơn nữa, nếu như không tốc chiến tốc thắng mà nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cách đó không xa cái kia một đoàn ăn thịt người quần. Cá trình, đến lúc đó, tình thế liền khó mà thu thập. Cầm đầu Hắc Giao Binh rút ra chủy thủ đến, nhưng mà, khiến mọi người ngoài ý. Muốn là, tầm 10 đầu ăn thịt người cá trình nhất định tránh đi cách bọn họ. Gần nhất Hắc Giao Binh tập, hướng xa nhất cái kia đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Tiền Đa Đa rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng quay đầu nhìn lại, giận, dữ nói, ai bảo các ngươi tư tàng mồi nhử. Không phải nói muốn toàn bộ dùng. Xong sao, các ngươi trên người còn có mồi nhử. Là mồi nhử đem ăn thịt người cá trình hấp dẫn tới. Lần này Mục Nhiên kinh hãi, cũng vội vàng nói, nhanh đem các ngươi trên người tất cả mồi nhử tất cả đều ném, nhanh lên, ăn thịt người cá trình sẽ không hành động đơn độc, hẳn là thành đàn kết đúng, dốc toàn bộ lực lượng, cho nên cái này tầm 10 đầu cũng không phải đơn độc mà đến. Bọn họ chỉ là đến nhanh hơn một chút mà thôi. Bọn chúng về sau, nhất định còn có một đám ăn thịt người quần cá trình. Này một đám ăn thịt, người cá trình một khi tới, tất yếu kinh động cách đó không xa đám kia đã bị trưởng khống bầy cá, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Hắc Giao Binh xác thực tư tàng mồi, bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua ăn thịt. Người cá trình, nghĩ xong việc, vụng trộm bắt mấy đầu, bọn họ cũng không biết, sẽ dẫn đến như vậy đại phiền toái. Hai cái Hắc Giao Binh liền tranh thủ trên, người mồi nhử đều ác hung ác ném về phía nơi xa. Lần này, nguyên bản muốn công kích hai người bọn họ ăn thịt người cá trình bên. Trong quay đầu, hướng mồi nhử phương hướng phi tốc bơi đi, Tiền Đa Đa bọn họ. Căn bản không kịp buông lỏng một hơi. Rất nhanh, Hắc Giao Binh liền cảm nhận được dưới nước sao động. Bọn họ nguyên một đám sắc mặt tái xanh. Hai mặt nhìn nhau mà gặp bọn họ bộ dáng này. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên cũng đều trong lòng hiểu rõ. Mục Nhiên nói, đổi vị trí, nhanh, một cái Hắc Giao Binh hy sinh. Bọn họ ở tại khu vực lại mùi máu tươi. Coi như không có mồi nhử, cũng sẽ để cho ăn thịt người cá trình ngửi mùi mà đến. Bọn họ nhất định phải nhanh trốn đến an toàn vị trí đi. Hắc Giao Binh vội vàng mang theo Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa lẩn mất xa xa. Nhưng mà, theo dưới nước sao động tiếng càng lúc càng lớn, Hắc Giao Binh đều gấp gáp. Hắc Giao Binh đứng đầu nhịn không được nói, hai vị, chúng ta có chạy, không, trốn, gây họa không nghĩ làm sao thu thập, lại còn muốn chạy trốn. Tiền Đa Đa nguyên bản còn đáng thương cái kia hài cốt không còn Hắc Giao Binh. Bây giờ, chỉ cảm thấy đáng đời bọn họ. Tiền Đa Đa đang muốn mở miệng, Mục Nhiên trước lãnh nhãn nhìn lại. Hắn âm, thanh lạnh lùng nói, đều cho ta bảo vệ tốt. Người nào đi, ta lấy nước cho cá. An, Tiền Đa Đa lờ đi bọn họ, nàng vừa nhìn chằm chằm con mồi đưa lên vị trí, một, bên lấy ra vàng lá đến, nhẹ nhàng ngậm lấy, chỉ có thể thử nghiệm dùng khác. Biệt từ khúc thuần phục nữa một lần, nàng cũng không xác định sẽ hay không. Kinh động đám kia đã bị thuần phục ăn thịt người cá trình. Nhưng là, nàng, không có biện pháp khác. Mục Nhiên lạnh nhạt mắt, đem hắc giao binh từng bước quét qua. Xác, định những cái này hắc giao binh cũng không dám lộn xộn. Hắn quyết đoán lấy ra, thất luật sáo, đặt ở bên môi, thời khắc chuẩn bị, giống nhau vừa rồi. Hắn thấp, giọng đối với Tiền Đa Đa nói, không cần sợ, còn có ta. Lần này, Tiền Đa Đa cũng không có đang cùng hắn so tài. Hắn không cần giải thích, Tiền Đa Đa đều hiểu ý hắn. Hắn đây là để cho Tiền Đa Đa chuyên tâm, thuần phục mới tới bầy cá. Hắn sẽ thay nàng bảo vệ tốt nguyên bản đã thuần phục đám kia. Cứ như vậy, hắc giao binh môn nguyên một đám kinh hồn táng đảm. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên một trước một sau, đều biểu lộ nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía trước, như bọn họ sở liệu. Rất nhanh, một mảnh bóng đen to lớn liền từ nước sâu dưới chậm rãi nâng lên. Ăn thịt người quần cá trình đến rồi. Tiền Đa Đa dồn hết sức lực, muốn bắt đầu thổi, mà ngay lúc này, phía trước, phong hỏa trên đảo đột nhiên có một đám kim giao binh nhảy xuống nước. Lập tức, lặn xuống dưới, cái này, không khỏi cũng thật trùng hợp a. Tiền Đa Đa tức giận đến nghĩ, chửi bậy, kim giao đào binh vào nước động tĩnh rất lớn, canh giữ ở phong hỏa dưới đảo, bầy cá. Bởi vì Tiền Đa Đa trưởng khống, tại Tiền Đa Đa không có phát ra chỉ lệnh thời điểm, cũng không có động, nhưng là, về sau ăn thịt người quần cá, trình sát vai đến động tĩnh nhau nhau bơi đi, lập tức liền đem rơi xuống nước, thư mấy tên kim giao bao vây lại. Kim giao binh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tại bị bao vây tình huống dưới, căn bản không trốn thoát được. Ăn thịt người cá trình chốc lát cũng không có. Dừng tức, một tướng kim giao binh vây lại, lập tức toàn bộ nhào tới cắn xé. Nhiều cá như vậy, một cá một hơi, là đủ khiến cái này kim giao thi cốt không? Còn, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên cứ như vậy trơ mắt nhìn xem mùi máu tươi ở trong nước cấp tốc tỏ khắp mờ, cản đều ngăn không được. Mùi máu tươi, đồng loại giết chóc, để cho nhóm đầu tiên ăn thịt người cá trình dần dần tỉnh lại, khôi phục bản tính, không nhận Tiền Đa Đa khống chế, khiến người ta sụp đổ là trên đảo một mực không ngừng có kim giao binh nhảy xuống. Tiền Đa Đa bọn họ bên cạnh đều di tản mùi máu tươi, là trong nước mấy cái hắc giao binh thì là nhiễm phải. Bọn họ cùng nhảy xuống kim giao tình cảnh nhưng thật ra là một dạng, hắc giao binh dọa đến cũng không dám động đậy. Tiền Đa Đa trong lúc nhất thời cũng đã mất đi chủ ý, lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ? Mục Nhiên phi thường quyết đoán, trốn, lên bờ. Đúng là, không chỉ có muốn chạy trốn, hơn nữa còn muốn lên bờ. Kim giao binh đã trốn, cái kia liền nói minh phong hỏa đảo đại cục đã định. Tiếp xuống chắc chắn sẽ có càng nhiều giao binh đào tẩu. Nói cách khác, vùng biển này giết chóc càng ngày sẽ càng nhiều, dẫn tới ăn thịt người quần cá trình cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Bọn họ rất khó tìm được khu vực an toàn, chỉ có thể lên bờ. Mặc dù đã mất đi đối với ăn thịt người cá trình điều khiển, cũng cầm lấy không được kim giao người sống, nhưng là ít nhất có thể cam đoan không cho trên phong hỏa đảo kim giao đào tẩu. Mục Nhiên vừa nói như thế, hắc giao binh mới tỉnh hồn lại, vội vàng mang lấy bọn họ tránh đi phía trước ăn thịt người quần cá trình, đi vòng qua phong hỏa đảo khác một bên. Thế nhưng là ngay tại nhanh cập bờ thời điểm, cùng vừa rồi không có sai biệt tràng cảnh xuất hiện. Mấy cái ăn thịt người cá trình đột nhiên từ nước sâu chỗ nhảy lên, bao vây cầm đầu giao binh. Cái này cầm đầu giao binh đều còn không bị cắn xé sạch sẽ, một cái khác giao binh cũng bị bao vây, cái này mới thủy vực dưới cũng có ăn thịt người quần cá trình. Giờ khắc này, Tiền Đa Đa nhịn không được tò mò nàng thất thúc cho là cái gì. Mồi nhử, đây là đem trong biển tất cả ăn thịt người quần cá trình đều dẫn đã. Tới sao? Nếu không, vùng biển này bên trong lấy ở đâu nhiều như vậy ăn thịt người cá trình nha? Tiền Đa Đa cũng không rảnh nghĩ quá nhiều, cùng Mục Nhiên một dạng, một bên thúc giục hắc giao binh nhanh lên trốn, giúp lấy bọn họ hai bên trái phải hắc giao binh đề phòng ăn thịt người cá trình. Nào biết được, còn sót lại hai tên hắc giao binh nhất định không hẹn mà cùng vứt bỏ nàng và Mục Nhiên, quay người trốn thoát. Hai cái hắc giao binh vừa trốn, bảo hộ bọn họ đây thủy cầu lập tức tan đi. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên đồng thời nín thở. Mục Nhiên kéo lại Tiền Đa Đa tay. Hết chương.